Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, Bái Kiến Tông Chủ. Một lá thuyền xanh, xuyên qua tầng tầng phù vân, rơi tại Hoàng Nhật Điện phía trước trên quảng trường. Huyền Mộc cùng Lưu Ngọc cũng không tại Linh Băng Cung lưu thêm. Chỉ ngây người ngắn ngủi mấy ngày, liền lập tức chạy về Hoàng Thánh Tông, bái kiến Tông Chủ. Lưu Ngọc đi theo sư tổ Huyền Mộc phía sau, 10 bậc mà lên, tiến vào Hoàng Nhật Điện, xuyên qua rộng rãi hoa lệ đại điện, đi tới hậu đường một gian tĩnh thất, mà Tông Chủ Thánh Dịch Chân Nhân sớm đã chờ đợi ở đây. Chuyến này vất vả, Thánh Dịch Chân Nhân gật đầu trả lời. Tông Chủ, nhị trưởng lão môn hạ đệ tử bí cảnh bên trong sát hại đồng môn. Đối ta đồ, Huyền Mộc lập tức tiến lên tố cáo Hạ Hầu nhất mạch tội ác. Những này bần đạo đã biết, người chính là Huyền Ngọc. Thánh Dịch Chân Nhân phất tay ngăn lại Huyền Mộc kể ra. Nhìn hướng Lưu Ngọc hỏi, chữ Huyền Mạch, đệ tử đời thứ 8 Huyền Ngọc, bái kiến Tông Chủ. Lưu Ngọc lần nữa bái nói, đem bí cảnh bên trong ghi chép phát sinh sự tình lưu ảnh phù thi triển tại bản tôn nhìn một chút. Thánh Dịch Chân Nhân sắc mặt nghiêm túc nói, đệ tử này liền lấy ra. Nói xong, Lưu Ngọc liền đem tại Linh Xà Quan đã hình chiếu qua một lần vài chương lưu ảnh phù lần nữa kích phát. Bí cảnh bên trong Hạ Hầu không đám người xấu xí diện mạo cùng làm ác lần nữa thông qua màn sáng xuất hiện. A, tầm nhìn hạn hẹp, chết chưa hết tội. Thánh Dịch Chân Nhân nhìn kỹ trước mắt từng màn, sắc mặt càng xem càng kém. Theo đối ta đồ Huyền Tinh hạ thủ, liền có thể thấy chuyện này kẻ đầu têu nhất định là Hạ Hầu phụ tử. Thiên Phong lão thất phu kia chạy về tông, có phải hay không đem việc này toàn đẩy tới Địch Thanh trên thân. Lần này, khi thấy màn sáng bên trong Huyền Tinh ngộ hại, Huyền Mộc trong lòng đè nén lửa giận tái khởi. Tốt, còn thể thống gì? Huyền Ngọc ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Thánh Dịch Chân Nhân nhíu mày, lần nữa đánh gãy Huyền Mộc, sau đó mở miệng nhượng Lưu Ngọc trước lui xuống. Đệ tử cáo lui. Lưu Ngọc đem hệ tại bên hông bố đại gỡ xuống, liền lui ra ngoài. Trong bao vải chứa đại lượng túi chữ vật, có ngộ hại đồng môn, cũng có thu được đối địch, còn có Lưu Ngọc chính mình mấy kiện túi chữ vật. Bên trong chứa u nhai đàm chiến dịch, tách rời cao giai linh xà đến tới các loại linh tài. Còn có giam cầm lấy xà hồn một kiện, linh sư tù hồn hồ lô. Rất nhiều lấy toàn đội chi lực tổng lấy được các loại vật phẩm. Tông chủ, Thiên Phong lão thất phu hắn có phải hay không nói chuyện này là từ Địch Thanh khởi ý? Cũng xúi dục Hạ Hầu phụ tử động thủ. Đợi Lưu Ngọc đi rồi, Huyền Mộc lập tức nói. Huyền Mộc, ba người này bây giờ đều đã mất mạng, là người phương nào khởi ý, là ai xúi dục, trọng yếu sao? Thánh Dịch Chân Nhân thở dài khuyên, cái kia Hạ Hầu gia có phải hay không nghĩ cứ như vậy tính? Huyền Mộc giận dỗi nói, chuyện này đương nhiên sẽ không cứ như vậy tính, Hạ Hầu nhất mạch quản giáo không nghiêm, dạy dỗ bực này mưu hại đồng môn nhiệt độ, có nhục tông phong. Dù nhị trưởng lão nguyện tự phạt 10 năm bổng lộc lấy thị chúng, nhưng chuyện này quá mức ác liệt. Tông môn giao trách nhiệm Hạ Hầu nhất mạch lại đến giao 1000 khỏa thanh khách đan. Thánh Dịch Chân Nhân khuôn mặt nghiêm nghị nói, đương nhiên sư điệt ngươi yên tâm, Thiên Phong hắn đã đáp ứng, đem đại lực bồi thường chữ Huyền nhất mạch ngộ hại đệ tử. Đặc biệt là sư điệt ngươi đồ đệ kia, không quản là hữu ý còn là vô tâm, Thiên Phong nguyện lấy ra một viên kim nguyên hóa lôi đan, xem như bồi thường. Thánh Dịch Chân Nhân tiếp lấy còn nói thêm. À, Huyền Mộc cũng không nói chuyện. Như sư điệt cảm giác bất mãn, có gì điều kiện có thể đưa ra, từ bản tông chuyển đạt cho Thiên Phong, người xem coi thế nào. Vì tông môn các mạch hòa thuận, Thánh Dịch Chân Nhân chỉ có thể làm lên cái này người hòa giải. Bản mạch Huyền Ngọc chu sát phản đồ, mà lại liều chết mang về một cái vạn xà thi huyết quả, tông môn làm sao ban thưởng? Thiên Phong lão thất phu này hiển nhiên là làm xong xuất huyết nhiều, mà lại tông chủ vì duy trì tông môn trật tự cũng sẽ không mặc cho chuyện này làm lớn, cũng chỉ có thể trước dạng này. Huyền Mộc lập tức đổi chủ đề nói, người này vì tông môn diệt trừ nhiệt độ, tông môn đã tại định ra ban thưởng, mà lại cái này vạn xà thi huyết quả đã từ người này mang ra. Người này tự nhiên được hưởng trước hết hối đoái quyền. Thánh dịch chân nhân thấy Huyền Mộc ngữ khí hòa hoãn, lập tức nói: Huyền Mộc thay mặt người này cảm ơn tông chủ. Huyền Mộc chắp tay nói: Từ người này quá khứ lý lịch đến xem, 300 năm qua ngoại phái nhiều lần, thay tông môn phân ưu, mà lại nhiều lần lập công. Tư chất dù kém chút, nhưng đủ để đảm nhiệm một phương chấp sự. Chỉ bất quá có thể sẽ chậm trễ chút tự thân tu hành. Huyền Mộc ngươi hỏi một chút hắn có hay không hữu ý. Người này lý lịch hắn nhìn, xuất thân bé nhỏ, có thể có được hôm nay tu vi quả thực khó được. Có thể thấy được nghị lực xuất chúng, là bên ngoài đảm nhiệm một phương tổng chấp sự nhân tuyển tốt. Lệnh thánh dịch chân nhân không khỏi có chút tiếc tai, mở miệng đề nghị nói: Huyền Mộc sẽ tìm cơ hội hỏi một chút hắn. Đúng rồi, còn có một chuyện cần bẩm báo tông chủ. Huyền Mộc gật gật đầu, sau đó nói: Sư Điệt mời nói. Thánh dịch chân nhân lập tức nói: Chuyến này tông môn kỳ thật không chỉ lấy được một cái vạn xà thi huyết quả. Ba cái kia nghiệt đồ hợp lực đánh giết linh thú tông tang sỉ chân nhân đời cháu, Bưu Sỉ. Theo hắn trên thân còn lấy được một khỏa. Ba người này hành sự dù ti tiện, nhưng chuyện này còn cần nói rõ. Nha, lại có chuyện này. Thánh dịch chân nhân trên mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng. Đây thật là niềm vui bất ngờ. Nhiều gia viên này, vạn xà thi huyết quả. Vừa vặn nhưng ban cho Minh Dịch. Người này thân mang Hàn Tùng đạo thể. Chính là tông môn chuẩn bị kim đan đệ tử bên trong người nổi bật. Cùng lần này bí cảnh bên trong vẫn lạc Địch Thanh một đạo. Hai người này là tông môn có hy vọng nhất vượt qua kim đan lôi kiếp đệ tử. Đáng tiếc cái này Địch Thanh tầm nhìn hạn hẹp. Mảy may không niệm tông môn nhiều năm như vậy giáo dưỡng chi tình. Vì bản thân tư lợi liền đem độc thủ đưa về phía đồng môn. Chính là đầu 10 phần bạch nhãn lang. Lệnh tông môn nhiều năm như vậy chiếu tại hắn trên thân đại lượng tài nguyên đều thành bọt nước. Quá đáng tiếc. Theo tông sử đến xem, người này chân viêm đạo thể, hắn thiên tư chi cao, nhưng xếp bản môn xây tông đến nay đệ nhất nhân. Đương nhiệm tông chủ thánh dịch chân nhân tất nhiên là mừng rỡ như điên. Về sau tông môn lại tìm được bách thể bảng 83 vị Hàn Tùng đạo thể. Thật là thiên hữu hoàng thánh tông. Tông môn đại hưng ở trong tầm tay. Nên biết trước đó, hoàng thánh tông nhưng chưa hề có qua thân mang bách thể bảng đạo thể đệ tử. Đến lúc này, liền thu hai cái. Thế nào lệnh thánh dịch thật không ngầm trộm vui. Nhắc tới cũng kỳ. Vân Hải tu chân giới gần 500 năm, thiên tư yêu nghiệt hạng người tầng gia, xem như hồng vận cao chiếu. Linh băng cung trước có xà nữ chi thể, sau có băng nguyên đạo thể. Đại hoang kiếm tông tìm được kim duệ đạo thể, vạn dược cốc ra chiếu nguyên đạo thể. Đáng tiếc bị luân hồi điện bắt đi. Tự liền cái kia hoang lương rộng lớn khô bắc thảo nguyên cũng ra thánh bản đạo thể. Một chút như là Man Nộ, Sóc Phong, Bán Xà những này không vào bách thể bảng nhưng tiềm lực không tầm thường đạo thể liền không nói. Thật có thể nói là phong vân tế hội. Khí vận khó liệu. Đặt ở trước đó, ngàn năm có thể thu đến một cái bất nhập lưu đạo thể đệ tử tự thắp nhang cầu nguyện. Bất quá mang ra nhưng vẫn là chỉ có một khỏa. Huyền Mộc tiếng nói vừa chuyển nói: Vì sao? Mới cao hứng chốc lát thánh dịch chân nhân lông mày không khỏi nhíu một cái. Huyền Ngọc hắn bởi vì xuất thân bé nhỏ, sợ tông môn thiên lệch hạ hầu nhất mạch, lấy được khỏa kia linh quả về sau, liền tự làm chủ trương đút cho hắn đầu kia đã là lục giai linh thú, Ngọc Ly Xà. Huyền Mộc cân nhắc dùng từ, cẩn thận nói, hồ nháo, thánh dịch chân nhân sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn lúc đó đã bị cừu hận mê hoặc, nhất định là nhất thời hồ đồ, mà lại chuyện này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Thấy thánh dịch tức giận, Huyền Mộc giúp đỡ lấy giải vây nói: Tốt cái nhất thời hồ đồ, liền là mắt không tông quy, nhưng nể tình người này vi phạm lần đầu, mà lại chuyến này có công tại người. Chuyện này tông môn liền không tại truy cứu, tự coi hắn đổi khỏa kia vạn xà thi huyết quả. Mang ra khỏa này nộp lên tông khố là được. Không có nghe Huyền Mộc nói xong, thánh dịch liền lập tức nói: còn mời tông chủ nghe Huyền Mộc nói xong. Huyền Mộc nói tiếp, nói, Thánh Dịch nhíu mày, Linh Băng Cung lần này nhập bí cảnh là vì săn giết một đầu thất giai Hồng Nghiêm Xà Vương. Phía sau bởi vì tao ngộ Thiên La, linh thú hai tông, môn hạ đệ tử tử thương quá nhiều, nhân thủ không đủ, liền gọi Vạn Dược Cốc một đội đệ tử tiến đến làm người giúp đỡ. Trên đường gặp đến bản mạch đệ tử Huyền Ngọc, liền cũng kéo lên hắn. Huyền Mộc chậm chậm nói, cái gì, bí cảnh bên trong lại có thất giai Xà Vương? Thánh Dịch trong lòng không khỏi tích cục cục, lần trước tông môn theo bí cảnh trở về đệ tử, thế nào chưa mang về nửa điểm tin tức? Tuy nói lần trước tông môn tử thương thảm trọng, liền chính còn lại 7 người, chính là 5 tông bên trong thảm nhất, nhưng chưa từng nghĩ lần này càng là vô cùng thê thảm. Liền trở lại một người, nghiệp chướng A, người này tại trên bùa chú tạo nghệ rất sâu, đã là một tên lục giai phù sư, thiết hạ nhiếp hồn phù trận trợ Linh Băng Cung nhiếp đến rắn này tinh hồn. Đến rắn này, mật rắn, cùng bộ phận tủy huyết xem như thù lao. Trở về trên đường, đều cho ăn cho đầu kia đã nhanh ngưng đan ngọc ly xà. Huyền Mộc tiếp tục giải thích nói. Nha, cũng chính là nói đầu này ngọc ly xà trước là ăn một khỏa vạn xà thi huyết quả. Sau đó lại ăn thất giai hồng nghiêm xà vương mật rắn cùng tủy huyết. Thánh Dịch nghe xong không khỏi giật mình. Như thế, chỉ cần rắn này nguyên bản huyết mạch không đến mức quá mức bình thường, ăn xuống những này linh tài về sau, trên diện rộng tăng cường thể chất không nói, còn có thể kích phát ra cực mạnh huyết mạch tiềm lực. Sư Điệt, rắn này ngươi có thể thấy được qua, hắn thể nội bao hàm loại nào dị thú huyết mạch, cường độ làm sao? Thánh Dịch chân nhân không kịp chờ đợi hỏi. Rắn này thể nội bao hàm có một chút bát giai linh thú, băng ly giao, huyết mạch. Tỉ mỉ chăn nuôi hơn 200 năm. Thể nội huyết mạch vốn là tăng cường không ít. Bây giờ ăn xuống, vạn xà thi huyết quả. Cho dù không có về sau hồng nghiêm xà vương mật rắn cùng tủy huyết, chỉ cần ăn vào số lượng vừa phải thanh khách đan, vượt qua lôi kiếp, đột phá huyết mạch giam cầm tấn thăng thất giai xác suất cũng không nhỏ. Huyền Mộc như thật nói. Tại phản hồi tông môn trên đường, Huyền Mộc nhượng Lưu Ngọc đem hắn đầu kia ngọc ly xà triệu ra. Đầu này ngọc ly xà toàn thân tản ra cường đại huyết mạch khí tức. Lệnh Huyền Mộc thế nhưng là giật mình kêu lên. Vậy sư đệ ý của ngươi là? Thánh Dịch chân nhân không khỏi có chút ý động. Không bằng đem rắn này mời làm tông môn thủ hộ linh thú. Khỏa kia ăn xuống, vạn xà thi huyết quả tựu tạm thời cho là tông môn đưa ra thù lao. Huyền Mộc lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Dẫn đường, bần đạo trước nhìn một chút đầu này ngọc ly xà lại nói. Thánh Dịch chân nhân châm trước chốc lát, liền mở miệng nói. Quyết định xem trước một chút rắn này có hay không thật như Huyền Mộc trong miệng lời nói. Có đột phá huyết mạch giam cầm, tấn thăng thất giai linh thú tiềm lực. Như chuyện này là thật, một khỏa vạn xà thi huyết quả đổi lấy một đầu thất giai hộ pháp linh thú. Cái này buôn bán tông môn cũng không thiệt thòi. Vạn xà thi huyết quả thần kỳ nhất chỗ, chính là có thể trên diện rộng tăng cường loài rắn thể chất. Tinh luyện, kích phát loài rắn tự thân huyết mạch tiềm lực. Lại thêm thất giai xà vương một thân tinh nguyên. Huyết nguyên chỗ ngưng tụ mật rắn cùng tủy huyết. Thánh Dịch chân nhân càng nghĩ càng có chút không kịp chờ đợi. Tông môn có bao nhiêu năm không có thủ hộ linh thú. Giống như đánh hắn luyện khí lúc. Trong tông đại trưởng lão tọa kỵ thất giai, phúc địa hùng vương, thọ hết chết già. Về sau tông môn liền không còn lại xuất hiện qua thủ hộ linh thú. Hết chương.